Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 95. Ra sự phần 1 ngược lại là Trần Xuyên chính mình ăn rồi hồi yêu thịt, sau đó một chút việc đều không có. Đồng thời hắn còn tại chính mình nhị thúc xác định không có việc gì rời đi, sau đó liền trở về đem còn lại hồi yêu thịt cho ăn hết. Không chỉ có không có việc gì, thậm chí liền một chút không tốt phản ứng cùng cảm giác không thoải mái đều không có. Cũng không biết là bởi vì vừa bắt đầu liền ăn rồi giải dược duyên cớ, hay là bởi vì bản thân hắn thể phách cường đại, sức miễn dịch mạnh. Bất quá Trần Xuyên cảm thấy hẳn là hai người đều có quan hệ. Mà cái này hồi yêu thịt ẩn chứa năng lượng cũng quả thực bất phàm. Trần Xuyên ăn xong thì sau đó thử như thường ngày tu luyện đánh bộ thông lực quyền, đánh quyền lập tức liền nhất thời cảm thấy một cỗ nhiệt năng ở trong cơ thể mình phát ra. Loại cảm giác này Trần Xuyên hết sức quen thuộc, trước kia hắn ăn xong nhân sâm sau đó tu luyện liền sẽ có loại cảm giác này. Hơn nữa còn nhất định phải là loại kia 10 niên phân ở trên chân phẩm nhân sâm mới được. Đây là dược hiệu cường đại đến trình độ nhất định có tác dụng mới có thể xuất hiện cảm giác. Loại này nhiệt năng bạo phát đi ra, nóng cảm giác càng mãnh liệt, liền đại biểu cho dược hiệu càng cường đại. Cái này cũng liền đại biểu cho một trận này hồi yêu thịt ẩn chứa năng lượng dược hiệu có thể so chân phẩm nhân sâm. Kiếm lợi lớn. Xác định ra hồi yêu thịt hiệu quả, Trần Xuyên tâm tình lập tức mỹ hảo lên. Cái này một đầu hồi yêu quá to lớn. Ngay tại lúc này bảo tồn tại khố phòng bên trong những cái kia thịt ít nhất đều có 5.000 cân trở lên. Nếu như chờ đến hắn đem những này thịt ăn hết tất cả, tuyệt đối là một bút năng lượng kinh người. Huống chi trước đó hồ yêu yêu đan cũng đã cho hắn cung cấp một bút năng lượng thật lớn. Cụ thể có bao nhiêu hắn hiện tại cũng còn không cách nào xác định. Bởi vì bây giờ bảng hệ thống bên trên, các môn công pháp phía dưới thanh năng lượng đều đã thay đổi đầy. Cụ thể có bao nhiêu năng lượng, chỉ có chờ hắn đem những năng lượng này toàn bộ sử dụng sau đó mới có thể phán đoán. Bất quá hắn bây giờ còn có tổn thương tại thân. Trước đó cùng hổ yêu giao thủ mang đến nội thương vẫn chưa hoàn toàn chữa trị, không nên lập tức để thăng. Đợi thêm tầm vài ngày mấy người tự thân thương thế hoàn toàn khôi phục trạng thái, khôi phục tốt sau lại để thăng đột phá cũng không muộn. Ngược lại không vội cái này một hai ngày. Sau đó, Trần Xuyên liền tắm rửa một cái đi thay quần áo khác, bởi vì vừa rồi hiểu đào hổ yêu thi thể lại để cho hắn làm cái để thân mùi tanh. Bất quá cứ như vậy, chờ đến Trần Xuyên cuối cùng lên giường lúc ngủ sau đó, thời gian cũng đã gần đến rạng sáng 5 giờ. Khoảng cách hừng đông đều đã không đủ một cái giờ. Sáng sớm hôm sau, Trần Xuyên vẫn như cũ như trước kia một dạng ngày mới mới vừa sáng đã ra khỏi giường. Mặc dù tối hôm qua gần rạng sáng 5 giờ mới ngủ, thế nhưng lấy hắn hôm nay tu hành thực lực, đừng nói một buổi tối, coi như liên tục 2-3 cái buổi tối không ngủ đêm không ngủ cũng vấn đề không lớn, sẽ không cảm giác được quá nhiều dã rời, vẫn như cũ thần thái sáng láng. Vừa rồi thức dậy nhà nhỏ ướt át một mảnh, bởi vì ngày mới sáng lên thời điểm xuống một trận mưa. Nơi xa đỉnh núi sương trắng quanh quẩn, khóa chặt đỉnh núi. Bất quá mặt trời vẫn như cũ như thường lệ dâng lên, sau cơn mưa ánh mặt trời, trái lại khiến người ta cảm thấy phá lệ tê mát, cho người ta một loại thiên địa, đều giống như một lần nữa bị tẩy qua một lần cảm giác, để cho người ta có một loại không nói ra tâm thần thanh thản cảm giác, lại thêm hồi yêu đền tội. Toàn bộ thiếu dương thành bên trong người đều rất có một loại tân sinh cảm giác, trên đường phố cũng chậm chậm náo nhiệt lên. Bán rau đi, tươi mới vừa ngắt lấy rau quả. Bánh bao thịt, thơm ngào ngạt bánh bao thịt, đi qua đi ngang qua đừng bỏ qua. Sáng nay thiếu dương thành đường phố so trước kia, đều phải náo nhiệt rất nhiều. Trần gia bên trong, Trần Xuyên kết thúc luyện công buổi sáng, sau đó liền bị Lên Hồng Tụ lôi kéo đi cho mình tổ mẫu Thiệu Thị cùng mẫu thân Hoa Thị bọn người thỉnh an. Vốn là Trần Xuyên chính mình trong nhà, là hoàn toàn không có cái quy củ này cũng không có cái thói quen này, thế nhưng Hồng Tụ lần thứ nhất vào ở Trần gia, mặc dù còn không có chính thức vào cửa, nhưng lại cảm thấy như là đã tiến vào Trần gia, mà lại chính mình tiếp xuống vào Trần gia cũng là tất nhiên sự tình. Như vậy tự nhiên là nên sớm bày ngay ngắn chính mình Trần gia người vợ vị trí, lần thứ nhất mau tới cấp cho Thiệu Thị, Hoa Thị bọn người thỉnh an là hẳn là. Trần Xuyên cũng chỉ đành bồi tiếp ăn mặc thật xinh đẹp Hồng Tụ đi gặp chính mình tổ mẫu cùng mẫu thân bọn người. Thật tốt, Thiệu Thị cùng Hoa Thị hai người trông thấy Hồng Tụ đến thỉnh an sau đó, nhưng là vẻ mặt tươi cười, đối Hồng Tụ càng xem càng hài lòng. Hôm qua Hồng Tụ chủ động tới đến Trần gia liền đã để cho hai người đối Hồng Tụ lưu lại rất tốt ấn tượng. Giờ phút này lại gặp Hồng Tụ một dạng nhu thuận hiểu chuyện càng là yêu thích, thậm chí còn cho Hồng Tụ phát tiểu hồng bao. Tiểu Xuyên a, dễ được vô giá bảo, hiếm thấy có tình người, hiếm thấy gặp tốt như vậy cô nương, người sau này cần phải thật tốt tương quan Hồng Tụ. Cuối cùng Thiệu Thị còn một dạng đối Trần Xuyên bàn giao nói, đồng thời để cho Hồng Tụ trực tiếp tại Trần gia ở lại, nhìn ra hắn là thật thích Hồng Tụ cái này cháu dâu. Trần Xuyên tự nhiên cũng là xác nhận. Sau đó Trần Xuyên lại mang Hồng Tụ gặp chính mình phụ thân Trần Trung, nhị nương Hoa Thị, nhị thúc Trần Nghiệp, nhị thẩm Thương Thị bọn người, đem trong nhà trưởng bối đều nhất nhất gặp mấy lần. Bất quá chính mình nhị thúc không có trông thấy, Bởi vì tối hôm qua sự tình, chính mình nhị thúc trốn ở trong phòng không có xuất môn hiện thân, Trần Xuyên cũng có chút không có ý tứ, cuối cùng việc này còn phải trách hắn. Đúng rồi, phụ thân, đại tỷ thế nào? Cuối cùng, bồi hoàn hồng tụ, Trần Xuyên liền đơn độc tìm tới chính mình phụ thân Trần Trung, hỏi dò chính mình đại tỷ Trần Dung sự tình. Chính mình đại tỷ còn bị giam giữ. Được biết tình huống này sau đó Trần Xuyên không có hỏi nhiều, cũng không có quá khứ xem ý tứ. Nói thật ra, lần này sự tình Trần Xuyên đối với mình cái này đại tỷ cũng nổi giận trong bụng. Hắn tuyệt đối không tin Trần Dung sẽ đối với Mộ Bạch ba người tình huống không có chút nào rõ ràng. Loại tình huống này Trần Dung còn đem Mộ Bạch ba người mang về nhà. Điển hình liền là bị ái tình làm choáng váng đầu óc, trong mắt chỉ có tình lang liền người nhà an nguy đều quên. Mà lại chính mình cái này đại tỷ, bởi vì ở bên ngoài học nghệ nguyên nhân cũng rõ ràng dưỡng thành một loại người giang hồ phong cách làm việc quan niệm. Nếu như lần này không hảo hảo để cho nàng hấp thủ giáo huấn hỗ trợ sửa lại tới, tiếp xuống làm không trở về lại náo ra loạn gì. Mà lại lần này mình giết Mộ Bạch ba người, còn không biết mình cái này đại tỷ trong lòng nghĩ như thế nào, có thể hay không đối với mình sinh lòng oán hận hoặc là như vậy bị kích thích cái gì. Cho nên Trần Xuyên cảm thấy, đem chính mình cái này đại tỷ đang đóng cũng tốt, để cho nàng thật tốt tỉnh lại một cái. Trần Trung ý tưởng kỳ thực cũng cùng Trần Xuyên không sai biệt lắm, thật tốt đem Trần Dung đóng lại một đoạn thời gian, để cho nàng thật tốt tỉnh lại một cái. Trần gia nội viện, kho củi bên trong, Trần Dung trên thân sợi dây đã bị giải khai, tóc tai bù xù, hai tay ôm đầu gối ngồi tại góc nhỏ, khuôn mặt tiểu tụy tràn đầy nước mắt, khóc sưng đỏ trong hai mắt khi thì bi thống, khi thì oán hận, khi thì ngốc trệ. Nàng mặc dù bị giam ở chỗ này, thế nhưng bên ngoài tin tức nàng đã biết, Mộ Bạch chết rồi, bị chính mình cái kia nhị đệ liên hợp võ vệ người giết chết. Nhị phu nhân, tam thiếu gia, tiểu thư ở đây sao? Tiểu thư tại bên trong. Lúc này ngoài cửa truyền đến đối thoại lúc, lập tức mở ra chìa khóa cùng xích sắt thanh âm vang lên. Kẹt kẹt. Cửa bị đẩy ra, hai thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào, dĩ nhiên chính là Hoa Thị cùng Trần Dương. Tỷ. Nhìn thấy Trần Dung hình dáng, Trần Dương mặt lộ vẻ vẻ không đành lòng, quan tâm kêu lên. Dung Nhi. Hoa Thị cũng là mở miệng kêu một tiếng, trong mắt nước mắt chậm rãi nổi lên, chung quy là nữ nhi của mình. Giờ phút này nhìn thấy Trần Dung cái bộ giá này, Hoa Thị cũng là đau lòng không tốt. Trần Dung nghe nói ngẩng đầu nhìn hai người, lại không nói chuyện. Hoa Thị càng là đau lòng. Đều là mẹ sai, lúc trước mẹ liền không phải đồng ý ngươi ra ngoài cùng đạo cô kia học cái gì võ nghệ, thật tốt nữ nhi ra học cái gì võ, nếu không phải như thế, cũng sẽ không có hôm nay. Mẹ biết trong lòng ngươi rất khó chịu, thế nhưng ngươi không nên trách phụ thân ngươi cùng ngươi nhị đệ. Cái này sự tình ngươi cũng nhìn thấy, cái kia Mộ Bạch ba người cũng đều là triều đình trọng phạm, ngươi cùng với cái kia Mộ Bạch kết hôn, không phải nhảy vào hố lửa sao, không phải đem toàn bộ nhà đều hướng trong hố lửa mang sao, lần này, nếu không phải Tiểu Xuyên, chúng ta toàn bộ Trần gia đều đã xong rồi. Hoa Thị tại Trần Dung trước mặt ngồi xổm xuống, ngữ trọng tâm trường nói, lần này sự tình để cho nàng trong lòng xúc động cực lớn, nàng đột nhiên cũng lập tức suy nghĩ minh bạch, chính mình lại có cái gì tốt tranh biết bao chịu phục, những năm gần đây Trần gia cũng không có thế nào phân biệt bạc đãi làm khó dễ nàng cùng Trần Dương. Trần Xuyên tại Trần gia địa vị cao, đó cũng là Trần Xuyên biểu hiện đầy đủ Trần gia nỗ lực nhiều như vậy tài nguyên bồi dưỡng, nếu là mình nhi tử Trần Dương cũng như Trần Xuyên như vậy, Trần gia tất nhiên cũng sẽ không keo kiệt tài nguyên. Thế nhưng liền Trần Dương bây giờ biểu hiện, lại thế nào cùng Trần Xuyên so? Chính mình không có cái năng lực kia, cần gì phải đi tranh, coi như tranh đến chính mình, cũng chưa chắc no đến mức lên cái này, to như vậy gia tộc, tựa như lần này sự tình, nếu không phải Trần Xuyên ngăn cơn sóng dữ, toàn bộ Trần gia đều phải vong. Một khi Trần gia vong, xâm nhập tổ phía dưới, thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không,